Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 824, đầy trời bay vũ. Không trung bá chủ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiếng nói rơi xuống, mười mấy thanh phi kiếm đã một lần nữa vờn quanh ở trương thác chung quanh. Thân là huyền tông đệ tử, tờ này thác rõ ràng cũng là một cái dùng kiếm cao thủ. Phi kiếm vận chuyển, hướng bốn phương tám hướng hỏa mặc liệp không điểu đâm tới. Lúc này, hỏa mặc liệp không điểu nhóm mình Lưu Kiệt các người tự nhiên sẽ không có nửa phần chần chờ. Mọi người ở đây từ trong không gian giới chỉ lấy ra vũ khí mình cái này công phu bên trong. Trên trăm con hỏa mặc liệp không điểu đã phân tán thành 10 cổ xông về trung tâm mọi người. Tốc độ nhanh để cho người có chút bắt không tới. Nhưng là tại chỗ trương thác mặt mày các người rõ ràng đều không phải là những cái kia phổ thông. Vượt qua lãnh vực năng lực người có thể so sánh. Vô luận là từ thực lực cảnh giới vẫn là năng lực phản ứng mạnh mà nói cũng đại biểu toàn bộ thời. Gian giới trong thế hệ trẻ sở vảnh lên. Hỏa mặc liệp không điều nhóm động ngay tức thì, mọi người thân hình cũng đã động, không chung mọi người đang trong nháy mắt kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách. Hướng chung quanh bốn tản ra, đem cái này hỏa mặc liệp không điều bầy đoàn thể không khác biệt tấn công tận lực phân tản ra. Mỗi một người thành viên bên người đều có đại khái mười mấy con hỏa mặc liệp không điều bay tập. Kích mở ra, tình cảnh nhìn qua dị thường khoáng đạt. Phi kiếm nhắm thẳng vào đánh vào tới đây hỏa mặc liệp không điều. Vây quanh ở trương thác bên người mười mấy thanh phi kiếm không ngừng trên không trung du tẩu. Thứ một thanh phi kiếm cũng chính xác không có lầm nhắm ngay một con hỏa mặc liệp không điều. Chính xác không có lầm đem bọn họ tấn công trở cản lại. Lấy linh khí trường kiếm sắc bén trình độ. Hỏa mặc liệp không điều cũng không dám chính diện chống cự trường kiếm sắc bén. Trong chốc lát chỉ có thể không ngừng điều chỉnh thân hình tiến hành né tránh. Từ chủ động một khối hóa là bị động. Trương thác bên này bằng vào tự thân đối với phi kiếm thuần thục nắm giữ trình độ trong nháy mắt. Đem mình thế cục vặn quay lại. Lưu Kiệt bên này giống như vậy. 12 cầm thiên can địa chi kiếm lúc này đã đều bị hắn lấy ra ngoài. Tam thanh ngự kiếm thuật ngay tức thì nắm giữ 12 thanh phi kiếm quyền chủ đạo. Trường kiếm không ngừng ở quanh thân vùng lân cận du duệ trước. Không ngừng phòng thủ hỏa mặc liệp không điều tấn công. Từ đầu chí cuối, cái này hỏa mặc liệp không điều phương thức tấn công cũng chỉ có đánh. Màu xanh đậm trên thân hình duy nhất để cho người đáng giá chú ý địa phương chính là bọn họ vậy. Nhìn qua dị thường nhọn lại sắc bén mỏ chim, tại chưa có những thứ khác thủ đoạn tấn công dưới tình huống. Chỉ cần Lưu Kiệt nâng cao mình sự chú ý, cái này hỏa mặc liệp không điều tuyệt không khả năng cho hắn mang đến bất kỳ thực chất tính tổn. Thương, huống chi tại phi kiếm ngăn trở hạ, giờ phút này liền gần đến Lưu Kiệt bên người bọn họ cũng không làm được. Lưu Kiệt cùng Trương Thác hai người bởi vì có chút đồng thời điều khiển phi kiếm thực lực. Giờ phút này đối phó dậy bốn phương tám hướng bay tập kích xuống hỏa mặc liệp không điều thì phải. Lộ vẻ được ung dung rất nhiều. Còn như hiện trường những người khác, chính là lựa chọn hai ôm chung một chỗ. Lấy lưng đầu lưng phương thức tới ứng đối bốn phương tám hướng hỏa mặc liệp không điều. Ma nhân cùng Phục Thiên hai người trong mỗi người cầm một món vũ khí. Lấy tự thân linh năng dẫn động không ngừng hướng đánh vào tới đây hỏa mặc liệp không điều vung chém. Lấy hai người phương thức tiến hành phòng thủ. Tuy nói đối mặt hỏa mặc liệp không điều số lượng muốn nhiều hơn gấp đôi cỡ đó. Nhưng cũng may mỗi một người cần phân ra chủ ý lực muốn ít hơn không thiếu. Đem sau lưng giao cho lẫn nhau. Bọn họ cần phải chú ý cũng chỉ là trước người mình ánh mắt có thể chú ý tới một phiến khu vực thôi. Còn như những người khác, quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ dĩ nhiên là ôm nhau. Mặt mày cùng sư tỷ của nàng Lưu Khả Hân ôm chung một chỗ. đến từ thần bí tông môn Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người ôm chung một chỗ. Mọi người hai hai một tổ, mỗi người sử dụng mình bản lãnh. Trong chốc lát hỏa mặc liệp không điều bầy chim cũng không cách nào làm gì được bọn họ phân nửa. Không chung chiến đấu vào thời khắc này bỗng nhiên lâm vào một loại tương đối vô cùng sốt ruột tình. Cảnh bên trong, bởi vì hỏa mặc liệp không điều số lượng khổng lồ cùng với đoàn thể tấn công thông minh tính. Mỗi một lần ở Lưu Kiệt muốn xuất thủ đánh chết một con thời điểm những thứ khác phương vị luôn sẽ. Có một, hai con chim nhanh chóng hướng mình bay tới. Hơn nữa những sinh vật này tìm đúng vẫn là mình không cản trở. Trong chốc lát cũng chỉ có thể làm ra không gián đoạn phòng thủ. Không ngừng nghỉ bị động phòng thủ chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Ngay tại Lưu Kiệt trong lòng đang suy tư như thế nào xử lý những thứ này hỏa mặc liệp không? Điều thời điểm, bầy chim cửa vào lúc này đột nhiên nổ lên. Trước nhất thấy là vị tại ngay mặt một con hỏa mặc liệp không điều. Lưu Kiệt chỉ thấy được tên này thân hình có một cái chớp mắt như vậy gian trên không trung dừng lại. Phân nửa, huy động một hai cánh bàng bỗng nhiên vòng ôm ở bụng của nó. Ngay sau đó hai cánh cực nhanh phát triển mở ra, đem bụng biểu diễn cho thuộc về phía dưới Lưu Kiệt. Đầy trời nhọn lông vũ vào thời khắc này hướng Lưu Kiệt nhà vị trí bắn tới đây. Vô số lông vũ phóng tới. Mỗi một cây lông vũ vào thời khắc này đều tựa như hóa thân trở thành một viên đạn tựa như. Giờ phút này Lưu Kiệt đối mặt là đầy trời bắn tới đây viên đạn. Như vậy tình huống khó tránh khỏi để cho Lưu Kiệt có chút chần chờ. Mà đang ở thời gian ngừng bên trong, quanh thân những thứ khác hỏa mặc liệp không điều không biết lúc nào đã một lần nữa đem hắn vây. Quanh vây lại, lấy Lưu Kiệt làm trung tâm. Một đạo vòng tròn ngay tức thì tạo thành. Ngay sau đó chiêu thức giống nhau một lần nữa xuất hiện ở những thứ khác hỏa mặc liệp không điều. Trên mình, đầy trời lông vũ bắn ra, giống như là dưới bầu trời nổi lên một tràng lông vũ mưa vậy. Chỉ bất quá cái này lông vũ mưa cũng không phải là phổ thông nước mưa như vậy tích tí tách lịch. Mỗi một cây lông vũ đều là một viên đòi mạng viên đạn. Đây căn bản cũng không phải là một trận mưa lớn, mà là chiến đấu máy bay một lần đến phiên bắn càn quét. Đầy trời bay vũ, tình cảnh như thế khó tránh khỏi để cho Lưu Kiệt trong lòng kinh ngạc. Trong đầu không khỏi nghĩ ra như vậy một cái từ ngữ. Có thể nói là chính xác không có lầm hình dung hôm nay cái này một tràng lông vũ mưa cảnh tượng. Căn bản không kịp thưởng thức cái này một phần cảnh đẹp. Bởi vì lúc này cái này đầy trời bay vũ nơi nhằm vào người chính là ở vào vòng tròn trung tâm hắn. Bây giờ nơi nào vẫn là thưởng thức cảnh đẹp thời gian. Mắt thấy đứng mũi chịu sào một cây lông vũ thì phải xông qua phi kiếm bó ở trên người mình thời điểm, một đạo kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Giữa không trung trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ thẫm lồng giam. Ở lông vũ đến ngay tức thì đem Lưu Kiệt toàn bộ bao ở trong đó. Cho tới sau phát tới rất nhiều lông vũ toàn bộ nện ở cái này lồng giam trên. Căn bản không có phân nửa đến gần Lưu Kiệt cơ hội. Ngay sau đó, màu đỏ thẫm lồng giam trên giấy lên tới hừng hực ngọn lửa. Lưu Kiệt cùng không trung hóa là một cái quả cầu lửa. Hướng khoảng cách gần đây trong đó một con hỏa mặc liệp không điều đập tới. Tốc độ vậy vào thời khắc này đập trúng trình độ cao nhất. Một tiếng rên rỉ từ cái này hỏa mặc liệp không điều trong miệng truyền ra. Cùng ngọn lửa lồng giam va chạm ngay tức thì, cái này con chim to thân hình cũng đã hướng phía dưới rừng rậm rơi xuống đi. Mà hắn màu xanh lá cây lông vũ lên. Giờ phút này bị màu đỏ thẫm ngọn lửa toàn bộ thiêu đốt. Ngọn lửa còn đang không ngừng lớn mạnh, mơ hồ có xâm nhập toàn thân hắn khuynh hướng. Giờ khắc này, thuộc về Lưu Kiệt phản kích rốt cục thì bắt đầu. Cho dù đối phương là hỏa mặc liệp không điều, bị trở thành không trung bá chủ tồn tại cũng không thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-min-nối-tsang-nối-kyo-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.